Chí Tôn Đặc Công, chương 153, Thiếu Nữ Tóc Nâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phốc, Phố Tràn Thanh Thanh không nhịn nổi, lập tức bật cười, nheo vào tay Tần Dương một cái. Cho cậu đau chết luôn. Hàn Thanh Thanh theo thói quen nhéo tay hắn, nhưng cô lại cảm thấy dường như có hơi thân mật quá. Cả hai giống như là người yêu đang giỡn với nhau vậy. Nghĩ vậy, khuôn mặt cô hơi ửng đỏ, rút tay trở về. Tần Dương cười hắc hắc, cũng không nói gì, chẳng qua bầu không khí kinh khủng ban nãy bởi vì hai câu nói đùa của Tần Dương mà biến mất rồi. Hàn Thanh Thanh lại tiếp tục chăm chú nhìn lên màn hình, hình ảnh tuy vẫn đáng sợ như trước nhưng giờ cô cũng không còn cảm thấy sợ nữa. Bỗng nhiên tôi nhớ tới một câu nói, cảm thấy thật đúng. Tần Dương kinh ngạc quay đầu, câu gì? Hàn Thanh Thanh hé miệng cười nói, nếu như nhiều người cùng xem phim kinh dị, lại đùa giỡn với nhau. Thì phim kinh dị rất dễ bị xem thành phim hài. Tần Dương vui vẻ, cũng giống đạo lý này, nếu như trong đám người này còn có một hai người hài hước, vậy cũng không cần xem phim kinh dị nữa. Hàn Thanh Thanh gật đầu, sau đó thì cười tủm tỉm nhìn Tần Dương, cũng không nói nữa. Tần Dương nhún nhún vai, tôi cũng không phải là người hài hước nha. Hàn Thanh Thanh ra vẻ nghiêm trang nói, tôi đâu có nói gì đâu. Tần Dương bất đắc dĩ, phải rồi. Cậu chẳng nói gì cả, nhưng mà ánh mắt của cậu biểu lộ ra hết rồi đó. Hai người đùa giỡn với nhau một hồi rồi lại yên tĩnh, tiếp tục chú ý xem phim. Mỗi khi Hàn Thanh Thanh sợ hãi thì vẫn sẽ nắm lấy cánh tay của Tần Dương, sau đó quay đầu tránh không nhìn màn hình, nhưng cô cũng không sợ hãi nhiều như trước nữa. Bộ phim kết thúc, tất cả mọi người bắt đầu ra khỏi rạp, Tần Dương cũng đứng lên, liếc nhìn về phía hai người Tôn Hiểu Đông. Thời điểm hai người đứng lên, Tần Dương rất tinh mắt, phát hiện ra hai người vẫn đang nắm tay nhau. Lập tức khóe miệng Tần Dương cong lên lộ ra một nụ cười. Đi xem phim kinh dị quả nhiên là phương pháp thúc đẩy phát triển tình cảm tốt. Lúc này hai người mới chính thức hẹn hò lần đầu, vừa xem xong một bộ phim, là đã nắm tay rồi. Hai người Tôn Hiểu Đông liếc mắt thấy Tần Dương giang cười, lập tức Lâm Hiểu Nguyệt hơi đỏ mặt, rút ngay cánh tay lại. Vẻ mặt của Tôn Hiểu Đông có hơi xấu hổ. Nhưng như thế cũng chẳng che giấu nổi sự hưng phấn của anh chàng lúc này. Chàng trai đã chìm vào biển tình. Tần Dương hỏi Hà Thiên Phong một chút, biết hắn và Tô Văn Văn cũng không về trường, nên bốn người quyết định về trường trước. Tiếng nổ máy của chiếc Porsche lại dừng ở cửa ký túc xá nữ. Hàn Thanh Thanh và Lâm Hiểu Nguyệt xuống xe, một lần nữa khi cho mấy nữ sinh đang ra vào ký túc bàn tán xôn xao. Porsche kìa, xe này của ai vậy? Người đó chẳng phải là Hàn Thanh Thanh sao? Người xinh đẹp sướng thật, có xe sang trọng đưa đón. Đừng nói là được bao nuôi nha. Bạn trai, vốn Tần Dương cũng không định xuống xe, nhưng nghe tiếng bàn tán xung quanh, hắn nhíu mày, mở cửa xe ra, đi xuống xe. Hiển nhiên Hàn Thanh Thanh cũng nghe thấy mấy tiếng bàn tán, mặc dù tính cách của cô điềm tĩnh, nhưng cũng không khỏi tức giận. Mồm miệng của mấy người này quá thất đức đi, cứ ngồi xe sang là được bao nuôi sao? Đúng lúc này, Tần Dương đi xuống xe, mỉm cười hô. Hàn Thanh Thanh, Hàn Thanh Thanh quay đầu, vẻ mặt có hơi kinh ngạc. Tần Dương mỉm cười nói. Buổi sáng ngày đầu tiên sau lễ quốc khánh tôi có việc bận, chắc là không đi học được. Cậu giúp tôi nói với lớp trưởng nhé. Hàn Thanh Thanh cảm thấy có hơi ca quái, nhưng vẫn thuận miệng đồng ý. Được rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Dương vẫy tay với Hàn Thanh Thanh. Sau đó quay người lên xe, nghênh ngang rời đi. À, thì ra là bạn học cùng lớp, nhìn dáng vẻ thì hẳn là Phú Nhị Đại, mới học đại học năm nhất đã lái Porsche rồi, xe này cũng phải hơn 1 triệu đó. Nhìn có vẻ giống như người theo đuổi Hàn Thanh Thanh vậy, người xinh đẹp sướng chưa, nam sinh cũng rất đẹp trai đó, thật sự là ghen muốn chết mà. Hàn Thanh Thanh loáng thoáng nghe được mấy tiếng bàn tán xung quanh, cảm nhận được ánh mắt hâm mộ của mấy bạn nữ kia. Bỗng nhiên cô nghĩ lại, ban nãy Tần Dương xuống xe chào hỏi mình, là để chứng minh mình không phải là được bao nuôi, mà chỉ là bạn học cùng lớp thôi. Còn chuyện Tần Dương có theo đuổi mình hay không, việc này ở trong mắt người khác không phải là một chuyện rất bình thường sao? Nhìn ánh mắt của những người kia là rõ, lúc trước còn ghét bỏ và khinh bỉ, bây giờ thì lại cực kỳ hâm mộ. Trong lòng Hàn Thanh Thanh dâng lên mấy phần ấm áp, Tần Dương thật đúng là một người rất cẩn thận mà. Trưởng thành, chững chạc, ở hắn, Linh hoàn toàn không nhìn thấy được sự hấp tấp bộc chộp của tân sinh viên đại học năm nhất. Khi ở cùng với hắn, Dường như hắn đã suy xét hết tất cả mọi chuyện. Dù có chuyện gì xảy ra thì hắn cũng sẽ lặng yên giải quyết hết, sẽ không để cho mình phải cảm thấy chút áp lực nào cả. Ở chung với hắn, thật rất dễ dàng, rất thoải mái. Quán ba Mộng Điệp, lúc Tần Dương thay xong quần áo đi ra, hắn thoáng nhìn về phía bàn số 35. Quả nhiên thấy Trang Mộng Điệp đã ngồi ở chỗ cũ, trên bàn đã có một ly đồ uống cùng với hai món ăn. Còn vài phút nữa mới tới 9 giờ, Tần Dương đi tới bàn số 35. Ngồi xuống đối diện với Trang Mộng Điệp. Này, anh chàng đẹp trai, dường như hôm nay Trang Mộng Điệp đã uốn tóc, mái tóc của được uốn xoăn lại, cộng thêm ánh mắt mê ly của cô, làm cho cả người cô đều toát ra vẻ lười biếng, giống như một con mèo lười vậy, tràn đầy một vẻ đẹp khác thường. Này, người đẹp, thật là đúng dịp, lại nhìn thấy cô rồi. Tần Dương thuận miệng cười trả lời một câu, sau đó móc ra chìa khóa xe trong túi quần, để ở trước mặt Trang Mộng Điệp. Xe của cô, đậu ở chỗ đậu bên trên bên cạnh nhà để xe số 292. Trang Mộng Điệp cười cười, cũng không vội lấy lại chìa khóa xe. Cậu thích thì cứ lái, dù sao thì tôi để đó cũng chả có tác dụng gì. Tần Dương cười ha ha, tôi chỉ là một sinh viên, lái xe Porsche thì quá khoe khoang rồi. Hôm nay tôi mới lái xe ra ngoài chạy một vòng, mà sắp bị người ta coi là phú nhị đại. Rồi, Trang Mộng Điệp cười hì hì nói. Vậy thì không phải là quá tốt sao, sẽ dễ tán gái hơn nhiều. Nghe nói chỉ cần lái xe thể thao tới trường cậu thì có thể dễ dàng tán được nữ sinh xinh đẹp, sao cậu không thử một chút? Tần Dương cười cười, vẻ mặt tự tin, tôi không có nhu cầu đó, hơn nữa nếu tôi thật sự muốn hẹn hò với nữ sinh xinh đẹp, chẳng lẽ lại phải cần tới xe thể thao sao? Trang Mộng Điệp nhìn thẳng vào Tần Dương, tôi thích sự tự tin của cậu. Tần Dương cười cười, vậy cô cứ ngồi đây đi. Sắp 9 giờ rồi, hôm nay lại là một bài. Ánh trăng, hay sao? Trang Mộng Điệp lắc đầu. Hôm nay tôi không muốn nghe. Ánh trăng, tôi muốn nghe, thiếu nữ tóc nâu, cậu có thể đánh một khúc cho tôi nghe được không? Tần Dương cười cười nói. Được rồi, để tôi tìm bản phổ đã, phải vừa nhìn vừa đánh, có lẽ sẽ không quá hay, cô đành phải nghe tạm vậy. Trang Mộng Điệp cười tủm tỉm nhìn Tần Dương, một mặt mong đợi. Cảm ơn, không cần cảm ơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Dương cười cười, tôi nghĩ chắc là cô sẽ lại tặng đồ uống. Chẳng qua nếu như có thể thì, tôi cũng không muốn uống mojito nữa đâu. Ừ, một ly nước chanh là được. Tôi không thích uống rượu lúc đang đánh đàn. Chú thích, phú nhị đại, ý chỉ đời thứ hai của một gia đình giàu có, nhưng lại chỉ biết ăn chơi đua đòi. Cách chương.